Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, trang 598. Lông chim bị phong tay nâng, bay đến Thư Lê trước mặt, Thư Lê nhìn nửa thước lớn lên lông chim. Thập phần vừa lòng, thu vào túi chữ vật, cảm tạ ngươi trợ giúp. Hắn tuân thủ hứa hẹn. Đem hai viên la mật quả giao cho đại bổn điều. Đại bổn điều há to miệng, gấp không chờ nổi mà nuốt vào quả tử. Ngô ngô, ăn ngon, tê, chính là quá ít. Còn chưa nếm ra hương vị liền không có, nó chưa đã thèm. Ba ba mà nhìn tiểu yêu tinh, có thể lại đến một viên sao? Thư Lê đôi tay ôm cánh tay, mắt lé nhìn nó, ngươi nói đi. Thật là một con da mặt dày xê cần điều. Nó bị Chris đuổi giết, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Cho dù không có quải hắn một chuyện, cũng sẽ sấm khắc hòa. Đi Clut tràn đầy thất vọng, từ cự hồ đứng lên, run run cánh, phát hiện tiểu yêu tinh rút lông chim kỹ thuật không tồi. Không ngủ một chỗ kéo, phân tán rút, chỉ là hơi ảnh hưởng nó phi hành tốc độ. Ngươi không phải còn có vấn đề muốn hỏi sao? Chạy nhanh hỏi xong, nó phải về rừng rậm trung tâm xào huyệt ngủ ngon, hôm nay buổi tối thật là quá xui xẻo. Sớm biết rằng liền không chiếm đoạt cô điều oa, Thư Lê nghiêm nghị nói. Ta hỏi Chris sự, Declut nghe được, Chris. Phản xạ có điều kiện mà co rúm lại một chút, ngươi. Ngươi hỏi hắn làm gì? Chris quả thực là sở hữu xê cần điều ác mộng, nếu khả năng, chúng nó căn bản không nghĩ hồi tưởng 18 năm trước sự, người biết Chris sau lại đi đâu sao? Thư Lê hỏi, tuy rằng từ Enlen Hiệp hội nơi đó đạt được Chris đi tuyết quốc gia tin tức, nhưng hắn vẫn là tưởng từ đại bồn điều trong miệng biết được càng nhiều nội dung, tỉ như Chris vì cái gì đi tuyết quốc gia? Hay không có người đồng hành, đi tuyết quốc gia mục đích là cái gì? Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, Thư Lê liên tục hỏi nhiều vấn đề. Đi lướt đầu óc choáng váng, người đợi lát nữa. Ta loát một loát, liếc mắt ngồi xổm ở nhánh cây thượng farm. Nó thật cẩn thận mà dịch ra cự hố, Chris khi dễ. Khụ, ta là nói, hắn ở rừng rậm tung tăng nhảy nhót hơn một tháng sau. Gặp được một chi trải qua ma thú rừng rậm đi trước tuyết quốc gia mạo hiểm đội. Tiểu yêu tinh nhóm kinh ngạc, Chris cùng này chi mạo hiểm đội cùng đi tuyết quốc gia. Kumandi hỏi, đúng vậy, đi lớt gật đầu, vì cái gì? Thư Lê khó hiểu, bèo nước gặp nhau, hắn có cái gì lý do gia nhập này chi mạo hiểm đội? Đi lớt nói. Bởi vì này chi mạo hiểm trong đội có hắn nhận thức thành niên yêu tinh nha. Thành niên yêu tinh, 5 con tiểu yêu tinh trăm miệng một lời mà kêu, yêu tinh số lượng nhiều. Mỗi 10 năm ra đời một đám, trừ bỏ Thư Lê này một đám vận khí tốt, sinh ra 25 chỉ tiểu yêu tinh, mặt khác phê thứ 10 chỉ đều tính nhiều. Có đôi khi vận khí không tốt, chỉ ra đời 2 chỉ ấu tể. Yêu tinh 100 tuổi thành niên. Sau khi thành niên chuyện thứ nhất, tự nhiên là đi đại lục rèn luyện, bởi vậy, ngụy trang thành nhân loại, trà trộn vào nhân loại xã hội yêu tinh. Không ở số ít, Chris gặp gỡ mạo hiểm đội trung thành niên yêu tinh. Cũng không kỳ quái, tiếp nhận rồi sự thật này sau. Thư Lê hỏi, người biết bọn họ đi tuyết quốc gia nơi nào sao? Tuy rằng trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn tưởng được đến minh xác đáp án, tuyết sơn mê cung nha. Đi Clut giãn ra cánh, sở hữu mạo hiểm đoàn đội đi tuyết quốc gia, đều là vì thám hiểm tuyết sơn mê cung, chỉ là tồn tại ra tới ít ỏi không có mấy. Creed đều 18 năm không hiện thân, làm không hảo, cảm nhận được tiểu yêu tinh nhóm phẫn nộ ánh mắt. Đi Clut nhanh chóng thu hồi cánh, nhắm lại điều miệng, Chris khẳng định sẽ không có việc gì. Batno nói, không sai, mạo hiểm trong đội còn có một cái khác thành niên yêu tinh. Dicio gật đầu, yêu tinh sức chiến đấu so nhân loại cường, bảo mệnh thủ đoạn nhiều, mang theo vũ khí phòng cụ càng nhiều, vô luận như thế nào đều sẽ không làm chính mình lâm vào nguy cơ bên trong. Chris 18 năm không hiện thân, nhất định là tiến vào Tuyết Sơn Mê Cung chỗ sâu trong. Tuyết Sơn Mê Cung cùng sở hữu 9 tầng. Nhân loại hao phí hơn 1.000 năm mới thăm dò đến tầng thứ 7. Nhà thám hiểm nhóm tiến mê cung, không có bản đồ, chỉ sợ liền tầng thứ 2 đều không thể đi xuống. Hắn nhất định còn sống. Đi lướt theo tiểu yêu tinh nhóm nói, nó nhưng không nghĩ tìm suối quẩy. Ai tiểu yêu tinh nhóm tấu, Thư Lê thở dài, lấy ra vở, ký lục này quan trọng tin tức, không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, ta phải về sao? Đi lướt thử hỏi, từ từ, Thư Lê gọi lại nó, quay đầu đối An Tĩnh mà đứng ở phía sau NASA nói. Ngươi hỏi một chút nó về ca ca ngươi sự, nếu đại bổn điều nhiều năm ở ma thú rừng rậm, khẳng định thường xuyên gặp được mạo hiểm đội, có lẽ nó biết NASA ca ca tin tức. NASA khẩn trương mà ôm ma pháp trượng, đi đến Thư Lê bên người, ngẩng đầu nhìn lên khổng lồ xê cần điều, ngươi hào, ta muốn biết, 8 năm trước, hay không có một chi xuyên bạch sắc áo giáp đội ngũ trải qua rừng rậm. Mẫu hậu phân biệt phái 2 chi hộ vệ đội hộ tống nàng cùng ca ca rời đi Vương Thành, bọn họ là Vê Đầm Quốc mạnh nhất kiếm sĩ, xuyên bạch sắc áo giáp, mang bạch vũ mũ giáp, thực hảo phân biệt. Bọn họ bên trong còn có một cái cùng ta giống nhau tóc đen tím mắt thiếu niên, 15 tuổi tả hữu, so hiện tại ta cao nửa cái đầu, ngũ quan cùng ta tương tự. NASA kỳ ký mà nhìn đại bổn điều, ngươi có ấn tượng sao? Diklert nương chiếu sáng quang cầu, cẩn thận đánh giá nhân loại thiếu nữ, cao giai ma thú đều có được siêu cường trí nhớ, gặp qua người hoặc sự vật mấy trăm năm đều sẽ không quên. Ngô, ở NASA khẩn trương chờ đợi chung, Diklert mở miệng nói, ta chưa thấy qua xuyên bạch sắc áo giáp hộ vệ đội. NASA nháy mắt thất vọng, trong ánh mắt hiện lên lệ quang. Ai nha, ngươi đừng khóc, Diklert vội nói, nhưng ta đã thấy ngươi nói cái kia thiếu niên, thật sự. NASA tiến lên một bước, nôn nóng hỏi, hắn thế nào? Có hay không bị thương? Bên người còn có người nào? Đi nơi nào? Diklert muốn dùng cánh che lỗ tai. Như thế nào từng cái đều nhiều như vậy vấn đề? Đại bổn điều, ngươi mau nói nha. Dicio đi theo sốt ruột, không được lại dấu chấm. Diklert sợ đã chết tiểu yêu tinh, đem chính mình biết đến tin tức 1 năm 1 10 mà nói cho NASA. Hết chương.